Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, gió nổi mây vần một tuần. Số 109 căn cứ quân sự bị san bằng về sau. Hạng Trạch Hạo cũng không có lập tức điều binh rút lui. Ngược lại còn hướng Tây Bá Vô Nhân Khu tăng phái dòng dã 4 cái đoàn binh lực. Một phương diện cứu trợ công nhân, yểm hộ bọn hắn rút lui. Một phương diện tiếp đãi khu 9 quan môi phóng viên, đem nơi này phát sinh sự tình chi tiết ghi chép, chuẩn bị công bố tại chúng. Lục khu tự do đảng phái khi biết số 109 căn cứ đã bị công hãm về sau, lập tức liền triệt hạ tiến đến tiếp ứng bộ đội, đồng thời lần 2 ngày đối ngoại công bố, phe mình bộ đội 2 cái đoàn, tại Tây Bá Vô Nhân khu chấp hành huấn luyện dã ngoại nhiệm vụ lúc, bị khu 9 tự vệ quân tập kích. Loại này vô sỉ thuyết pháp, bị tam đại khu quan môi tập thể triển khai công kích. Nước bọt chiến đã khai hòa, nhưng đối sự tình kết quả lại không cái gì ảnh hưởng. Tự do đảng sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là vì hái sạch sẽ mình, không muốn bị dán lên hiệp trợ kiến tạo căn cứ quân sự nhãn hiệu. Bởi vì Tân Môn Cảng bị tập kích sự kiện là có chút phản nhân loại. Ai bị đeo lên cái này mũ, ai liền muốn không may. Qua một ngày nữa về sau, lục khu bộ đội hướng Tây Bá Vô Nhân khu di động. Nhưng không có khai hỏa ý tứ. Mục đích chủ yếu là uy hiếp cùng hiển lộ rõ ràng quân sự chủ quyền. Theo sát lấy khu 9 quân bộ tổng chính bộ tư lệnh. Bắt đầu cùng đối phương thương lượng. Liền tự vệ quân dẫn đầu khai hỏa một chuyện. Bắt đầu cãi cọ, có thể đàm luận. Đã nói lên song phương ai cũng không muốn để cho sự kiện thăng cấp. Đồng thời Nga khu rất nhiều quân chính thế lực là không muốn cùng tam đại khu khai hòa. Nội bộ bọn họ chính quyền phân liệt cũng rất nghiêm trọng. Có một bộ phận vẫn tương đối thân cận tam đại khu. Bằng không thì lúc trước tự do đảng cũng sẽ không để mình khống chế Baskia khai thác mỏ tập đoàn. Lén lén giúp đỡ khu 5 làm việc. Vì lẽ đó chính bọn hắn muốn gây sự. Cũng tạm thời là làm không đứng dậy. Cãi cọ. Đàm phán sự tình tạm thời không nói, chỉ nói Hạng Trạch Hạo tự vệ quân xử lý tốt số 109 căn cứ sự tình về sau, liền bắt đầu có thứ tự rút khỏi Tây Bá Vô Nhân khu. Nhưng là, số 109 căn cứ bị đánh rớt, cũng không có nghĩa là lần này sự kiện liền triệt để kết thúc. Ngược lại đây chỉ là mới bắt đầu. Trong vòng 3 ngày, xuyên phủ chủ yếu tác chiến lữ toàn tuyến hướng Lão Tam Giác địa khu, cùng Tam Phong Sơn phụ cận dựa sát vào. Cùng lúc đó, khu 8 Tây Bắc tiền trạm quân, tại Cố Ngôn điều động dưới, cũng là đại lượng tại cương biên đường biên tập kết. Quân sự trạng thái đã phi thường sáng suốt. Khu 8 muốn liên thủ xuyên phủ, chuẩn bị đối Tân Môn Cảng bị tập kích sự kiện, triển khai phản kích. Bọn hắn muốn liên thủ thu thập khu 5, Tết mùng 7, thứ 2. Khu 8 thế chiến thứ 2 khu tư lệnh Lâm Diệu Tông tham gia quân sự buổi họp báo sẽ lên. Lâm Diệu Tông biểu lộ trang nghiêm, thanh âm to hướng về phía hơn 100 ra tất cả đại khu truyền thông nói ra. Tân Môn Cảng bị tập kích sau dân chúng thương vong, sĩ quan binh sĩ thương vong, cùng tổn thất kinh tế mấy theo. Vừa rồi đã từ chúng ta thế chiến thứ 2 khu lưu tham mưu trưởng công bố hoàn tất. Ở đây ta vẻn vẹn đại biểu khu 8 tối cao quân bộ, nói với mọi người minh hai điểm. Thứ nhất, Tân Môn Cảng bị tập kích sự kiện, là người Hoa cùng ách nạn. Chúng ta cực kỳ bi ai, phẫn nộ, đau lòng đồng thời, cũng nhất định sẽ thông qua thủ đoạn quân sự, giữ gìn dân chúng, đại khu cơ bản quyền lợi, đối tạo thành lần này sự kiện quân chính thế lực, giúp cho cường lực phản kích. Thứ hai, một cái bí mật kiến tạo căn cứ quân sự, cùng 50 đỡ máy bay ném bom, cùng Tân Môn Quân Cảng bị tập kích, cũng không thể phá hủy khu 8, thậm chí toàn bộ người Hoa dân tộc, bảo vệ tự thân quyền lợi quyết tâm. Đối với biên giới Tây Bắc, cùng Lão Tam Giác địa khu, cùng Diêm Đảo chủ quyền vấn đề, chúng ta sẽ không thỏa hiệp, càng sẽ không nhượng bộ nửa bước. Chúng ta sẽ tại gần đây áp dụng mạnh hữu lực thủ đoạn quân sự, dẫn đầu võ thống Diêm Đảo, đối với hết thảy muốn từ đó cản trở, bất tuân theo liên hợp chính ép đồng minh pháp tắc. cùng AM trọng tài đình trọng tài hết thảy quân sự thế lực. Chúng ta đem dùng máy bay, đại pháo, chiến hạm, xe tăng cùng nó đối thoại. Đây chính là khu 8 tối cao quân bộ thái độ. Ta tin tưởng cũng là tam đại khu tất cả người Hoa đồng bào thái độ. Cứ như vậy, nói xong, Lâm Diệu Tông đứng dậy. Trong hội trường, trường thương đoản pháo càng không ngừng lóe ra. Lâm Diệu Tông ăn mặc quân trang, cái eo thẳng tắp hình tượng. Sẽ tại sau mấy tiếng, tại trong phạm vi toàn thế giới lưu truyền. Muốn đánh trận, đánh đại cầm, đây là tại chỗ phóng viên. Nháy mắt học tập đã hiểu sự tình. Hơn 1 giờ chiều, khu 7, mỗ nổi danh tự do truyền thông người Triệu Bảo Bảo tiên sinh. Tại trên mạng nóng bỏng nhất từ truyền thông bình đài phát một phần dài thiếp. Tiêu đề là Tân Môn Cảng đồng bào vong hồn đang khóc. Khu 7 Hải quân, mời ngươi tham chiến. Triệu Bảo Bảo đã từng là hải ngoại du học trở về thiên chi kiêu tử. Từng tại Tùng Giang theo Tần Vũ từng có nhất đoạn duyên phận. Nhưng về sau bởi vì một ít chuyện, hắn bị phụ thân cưỡng ép đưa tiễn, đi Liên minh châu Âu EU khu bồi dưỡng. Nhưng những năm gần đây, Liên minh châu Âu EU mấy khu đại phương hướng cùng tam đại khu là đối lập. Chính trị quan hệ, quân sự quan hệ tương đối mẫn cảm, mà Triệu Bảo Bảo lại là làm tin tức truyền thông ngành nghề. Vì lẽ đó hắn ở nơi đó lẫn vào cũng không tốt. Thậm chí mấy lần bởi vì phát biểu quá kích ngôn luận, đều bị bắt vào đi tạm giữ qua. Lần này học thành trở về, Triệu Bảo Bảo mang theo một chút cùng chung chí hướng người. Đi Nam Thượng Hải, chủ làm từ truyền thông nghiêm túc tin tức, đồng thời còn đã từng bị Lâm Niệm lôi mời tới Xuyên Phủ. Nhưng hắn cảm thấy Xuyên Phủ trước mắt tin tức ống pháo quá nhỏ, không thỏa mãn được hắn tùy thời muốn phát biểu dục vọng. Vì lẽ đó hắn cuối cùng vẫn lựa chọn lưu tại Nam Thượng Hải. Tại bản này dài thiếp chung, Triệu Bảo Bảo là lấy dân tộc thị giác, từng câu đâm vào da thịt đau nhức phê khu 7 quân chính nội đấu vấn đề nghiêm trọng. Đồng thời hô hào khu 7 hữu thức chi sĩ. Đối với Tân Môn Cảng bị tập kích sự kiện về sau, khu 7 quân chính không biểu lộ thái độ, không làm, tiến hành mãnh liệt công kích. Dài thiếp chung dán không ít Tân Môn Cảng bị tập sau thảm trạng, cùng nạn dân tình cảnh trước mắt, còn có cái kia xe bị lôi đi thi thể. Tại kết thúc ngữ chung, Triệu Bảo Bảo phi thường gà tặc viết đến, ta không sợ bị bắt, cũng không sợ bị xử bắn, chỉ hy vọng thiếp này có thể bừng tỉnh. Những cái kia rừng ở khu 7 bến cảng bên trong, không có việc gì chiến hạm, đại pháo, khoảng 7 giờ rưỡi đêm. Khu 7 quân bộ tổng chính trong đại lâu. Chu Hưng Lễ cầm máy tính bảng, nhìn xem Triệu Bảo Bảo dài thiếp, khẽ cau mày nói ra, đám này cán bút a, chính là sợ thiên hạ không loạn a, quân tình bộ môn đã khóa chặt tốt trụ sở của hắn. Tùy thời có thể bắt đi. Phó quan nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Chu Hưng Lễ giống như là nhìn xem thiểu năng đồng dạng mà nhìn xem phó quan. Nhíu mày trở lại, đi. Người tranh thủ thời gian tìm một cái ta nhìn không thấy địa phương đợi. Phó quan sửng sốt một chút, lập tức xám xịt đi. Khu 7, quân chính cao ốc cạnh ngoài trên đường phố. Một đám lục quân lớn, cùng với khác trường trung học học sinh, chính tụ tại con đường tất cả ngã tư đường lên. Cùng hô lên, tham chiến, tham chiến, ngoặc kép, tiếng la một làn sóng tiếp nhận một làn sóng. Rất nhanh kinh động đến bộ tư lệnh bên trong cảnh vệ đoàn. Chu Hưng Lễ cất bước đi đến bệ cửa sổ bên cạnh, gác tay hướng ra phía ngoài nhìn lại, trầm ngâm sau một hồi nói ra, cho tổng tham gọi điện thoại, đêm nay đừng nghỉ ngơi, để bọn hắn thông chi 1-2 chiến khu, sau 2 giờ, ở đây họp. Vâng, tư lệnh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.